Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 859, chương 52, Hậu Nghệ Xạ Nhật. Đế Tuấn nhãi con, gia gia ta ngày hôm nay muốn đem các ngươi đôn canh uống. Khác nào bạo lôi âm thanh vang tận mây xanh, thập đại kim ô kinh ngạc lúc, một cái to lớn gỗ đào trượng đã quét chúng trong đó một cái. Lão bát, chúng kim ô kinh hãi. Nhìn về phía gỗ đào trượng rơi nơi, một cái kim ô bị đập trúng sống lưng, ngã xuống đất, không ngừng chảy máu, loạng choạng mới lần thứ hai bay lên. Ha ha, biết ngươi khoa phụ gia gia lợi hại đi. Cầm trong tay gỗ đào trượng đại vu khoa phụ cười to. Trong mắt hàn mang lấp lóe, tiến lên liền muốn bù đắp một trượng, kết liễu con kia kim ô. Man tử, đừng vội làm can. Mắt thấy huynh đệ nguy nan, cái khác chín con kim ô nhất thời giận tím mặt, dương cánh bay lên không, mênh mông cuồn cuộn thái dương chân hỏa bao phủ hướng về khoa phụ to lớn thân thể. Chim nhỏ nhóm, ra ra cũng muốn nhìn một chút, các ngươi có thể có bao nhiêu bản lĩnh. Khoa phụ hét lớn một tiếng, quanh thân phun trào sấm gió thanh âm, hăng hái chính là một trượng, bổ về phía chín đại kim ô. Oanh! Mênh mông thái dương chân hỏa cùng gỗ đào trượng lôi đình va chạm, rung động ngàn tỷ dặm, nổ vang cửu thiên thập địa, làm cho hư không sụp xuống, nhật nguyệt thất sắc. Không được, man tử này lợi hại, mang tới lão bát, chúng ta đi trước vi diệu. Kim ô đại thái tử thần sắc biến đổi, đối với cái khác kim ô kêu lên. Lúc này có hai cái kim ô bay đến bị thương kim ô tám thái tử nơi đó, mang theo hắn phế. Mà còn lại kim ô lại là nhanh chóng dương cánh, thả ra đại lượng thái dương chân hỏa trở ngại khoa phụ hành động sau. Cùng cái kia ba con kim ô đồng thời bay về phía thang cốc. Chim nhỏ, các ngươi nghĩ trốn đi đâu? Khoa phụ ở phía sau kêu to. Hắn bộ lạc tộc nhân có không ít chết vào 10 đại kim ô này hỏa diễm. Điều này làm cho hắn vô cùng phẫn nộ. Hơn nữa 10 đại kim ô này lại là thiên đình thái tử. Con trai của Đế Tuấn, chính mình nếu như có thể giết chết, công lao chi lớn, đủ để ở tổ vu trước mặt đại đại ló mặt, sau đó vạn nhất có muốn sinh ra thứ 14 tổ vu sự tình. Nói không chắc tổ vu nhóm sẽ nghĩ tới chính mình, bởi vì hai cái này nguyên nhân, khoa phụ đối với thập đại kim ô theo sát không nghỉ, để trần chân ở trên mặt đất lao nhanh, trên bầu trời, kim ô cửu thái tử nhìn khó có thể bỏ rơi khoa phụ. Lo lắng nói, đại ca, man tử này quá khó chơi, chúng ta nên làm gì? Kim ô đại thái tử nhíu nhíu mày, bỗng nhiên nói, vậy thì do hắn theo đi, ta chỗ này vừa vặn có một kế, có thể đối phó hắn, hòa nhau bộ mặt. Nói xong, hắn hai cánh dương ra, nhất thời liền có vô tận hỏa diễm bay lên trời, đốt hướng về khoa phụ. Hừ! Điểm ấy lửa nhỏ liền muốn đối phó ngươi khoa phụ ra ra. Chim nhỏ các ngươi quả nhiên còn quá non rồi. Khoa phụ lơ đễnh nói. Lấy hắn đại vu chi thể. Thập đại kim ô hỏa diễm có thể tạo thành thương tổn căn bản có hạn nhiều nhất để hắn khô nóng thoáng. Đầu đầy mồ hôi. Mà mỗi lần phóng hỏa. Kim ô bên trong thế tất có người dừng lại. Này sẽ cực kỳ trì hoãn bọn họ thoát đi tốc độ. Này theo khoa phụ. Căn bản là những chim nhỏ này quá non biểu hiện, sau đó đuổi đồ bên trong. Kim ô nhóm y theo kim ô đại thái tử dặn dò. Thay phiên đối với phía sau khoa phụ phun lửa, những ngọn lửa này cũng không có thiêu chết khoa phụ. Trái lại để khoa phụ càng ngày càng tiếp cận bọn họ. Đại ca, tiếp tục như vậy không phải biện pháp a? Chúng ta đã nhiều lần kém chút bị man tử này bắt được rồi. Một cái kim ô lo lắng nói. Kim ô đại thái tử nhưng là khí định thần nhàn nói. Không cần lo lắng, man tử này chống không được bao lâu rồi. Phía trước đã tiếp cận thang cốc. Đang lúc này, khoa phụ ở thái dương chân hỏa không ngừng đốt cháy bên dưới. Cảm thấy càng ngày càng miệng khô lưỡi khô. Huyết dịch cả người đều sôi trào. To lớn nhiệt lượng để chúng nó nghịch xung. Không được, chúng kế rồi. Khoa phụ đột nhiên kinh cảm giác. Vu tộc thân xác sở dĩ cường hãn, chính là bởi vì trong huyết mạch chất chứa bản cổ huyết thống. này bắt nguồn từ ngày xưa bị đế giang được bàn cổ trái tim. Huyết dịch chính là vu tộc sức mạnh căn bản. Thái dương chân hỏa xác thực thiêu không chết đại vu, nhưng cũng có thể làm cho đại vu huyết dịch bị đun sôi. Không hề bị đến khống chế. Như vậy trực tiếp dẫn đến kết quả là thực lực đại giảm mạnh. Khoa phụ kinh hãi, vội vàng ngừng lại, làm lạnh tự thân huyết dịch. Đang lúc này, Kim Ô đại thái tử kêu lên. Các anh em, hắn đã không xong rồi. Là chúng ta rửa nhục thời gian. Hắn trước tiên ra tay. Nóng rực thái dương chân hỏa đốt cháy bát hoang. Liên miên hướng về khoa phụ to lớn thân thể. Đáng chết, khoa phụ vội vàng tránh né. Hắn hành động này chứng thực tự thân suy yếu. Nhất thời mặt khác chín đại kim ô đồng thời điều động. Phun ra ngọn lửa nóng bỏng. Đốt cháy hướng về hắn. Các ngươi những chim nhỏ này. Cho ra cút ngay. Khoa phụ giận dữ. Gỗ đào trượng điên cuồng bay lượn. Quét ngang bầu trời. Nhưng do dự nhiệt độ cao tạo thành huyết dịch sôi trào. Dĩ nhiên làm cho hắn càng ngày càng lực bất tòng tâm. Gia trượng cường độ giảm mạnh. Căn bản khó có thể thương tới thập đại kim ô. Mà chu vi ngọn lửa nóng bỏng. Y nguyên thao thao bất tuyệt vọt tới. Làm cho dòng máu của hắn càng ngày càng sôi trào. Cuối cùng ầm ầm nghịch xung tâm mạch. A, nương theo một tiếng hét thảm. Khoa phụ cũng lại bắt không được gỗ đào trượng. Cả người co quắp ngã xuống đất. Khí tức uể oải. Ha ha, hắn rốt cục không xong rồi. Chúng ta động thủ chấm dứt hắn. Thập đại kim ô cuồng hô. Ở trong trời cao phụt lên vô tận hỏa diễm. Hình thành nóng rực cuồng chiếu. Nhấn chìm rồi khoa phụ. Không, các ngươi những nhiệt xúc này. Ngay ở khoa phụ bị biển lửa nhấn chìm chớp mắt. Một cái đầy cõi lòng lửa giận bóng dáng đi tới. Đây là một cái tuấn lãng thanh niên. Cả người đầy dẫy màu đồng cổ bắp thịt. Cõng lấy một thanh đại cung cùng với 10 con tiễn. Hắn là vu tộc đại vu hậu nghệ. Chính là khoa phụ bạn thân. Nghe nói khoa phụ truy kích kim ô nhóm một đường chạy về phía thang cốc. Ngay lập tức theo đuôi lại đây. Nhưng không nghĩ chứng kiến tình cảnh vừa nãy. Lửa giận đan sen bên dưới. Hắn cầm đứng lên trên cung. Mắc lên một mũi tên. Lạnh lẽo nhắm vào một đầu kim ô. Vì khoa phụ đền mạng đi. Vèo. Một đạo hàn mang cắt phá trời cao. Một cái kim ô nhất thời rơi xuống thương khung. Mất đi sức sống. Lão lục. Mặt khác chín đại kim ô thất thanh kêu lên. Trên mặt tràn ngập không dám tin tưởng. Vừa mới bọn họ còn đang ăn mừng chính mình thắng lợi. Ai biết sau một khắc liền muốn một vị huynh đệ vĩnh viễn rời đi chính mình. Hiện tại các ngươi biết ta giờ khắc này phẫn nộ cùng bi thống sao? Yên tâm đi. Các ngươi lập tức sẽ xuống cùng nó gặp nhau. Hậu nghệ lạnh lùng nói rằng. Dựng lên 3 con tiễn. Phân biệt nhắm vào 3 con kim ô. Không được. Đi mau. Kim ô đại thái tử sợ hãi nói. Hắn có thể cảm giác được. Một luồng mùi chết chóc dĩ nhiên bao phủ chính mình. Sau một khắc, hắn mất đi ý thức. Hậu nghệ 3 mũi tên cùng phát bên dưới. Nhất thời 3 con kim ô ngã xuống. Đây không tính là xong. Hắn lần thứ 2 mắc lên 3 chi tiễn. Lạnh lùng bắn ra. Xuyên thấu thời không. Xuyên thấu thương khung. Lại là 3 con kim ô rơi rụng. Không. Cuối cùng 3 con kim ô khóc giống. Bi ai thân nhân mình từ trần. Hoảng sợ phía dưới dương cung bóng dáng. Kim ô thập thái tử điên cuồng bay lượn. Hướng về thiên đình mà đi. Hắn biết. Chỉ cần tới nơi nào. Chính mình liền an toàn rồi. Vèo. Vèo. Lại là 2 cái tiễn. Phân biệt bắn trúng mặt khác 2 cái kim ô. Hậu nghệ nguyên bản có thể một lần bắn giết cuối cùng 3 con kim ô. Nhưng hắn lại không muốn kết thúc quá nhanh. Hắn muốn xem cuối cùng kim ô run rẩy dáng vẻ. Bất quá vẫn là nhanh lên một chút giải quyết hắn đi. Bằng không ra biến số liền không đẹp rồi. Hắn lấy ra cuối cùng một mũi tên. Mắc lên cung trên. Kéo căng dây cung. Nhắm ngay bầu trời cuối cùng bóng người vàng óng. Hắn buông ngón tay ra. Tiễn rời dây cung. Xuyên thấu thương khung. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.